Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108, Đại đường báo. Đại đường báo, dưới cờ sẽ thiết trí đặc biệt tạo giấy xưởng cùng in xưởng. Đến thời điểm tờ giấy chế tác thành phẩm tất nhiên sẽ đại phúc độ hạ xuống. Chúng ta báo chí có thể từ từ đem trang bìa gia tăng đi lên. Sau đó có thể thông qua liên tái tiểu thuyết hình thức. Trước đem mọi người chú ý lực hấp dẫn tới. Đối với như thế nào quảng bá một phần báo chí, Tần Hiệp Đạo có là phương pháp. Rất nhiều theo Tạ Lâm Mậu rất khó khăn vấn đề. Đến hắn bên này, căn bản cũng không có bất kỳ áp lực. Tiểu thuyết, ân công. Này tiểu thuyết thường thường đều là tiết mục cây nhà lá vườn đồ vật. Mà lúc mới bắt đầu sau khi có thể mua được chúng ta, đại đường báo, nhân. Phổ biến cũng sẽ không là dân chúng bình thường đây. Tạ Lâm Mậu cái này nhắc nhở. Thực ra phân tích hay lại là rất chuẩn. Bây giờ đại đường chủ lưu văn hóa chính là tứ thư ngũ kinh. Sau đó chính là thơ làm. Tiểu thuyết cái gì? Hay lại là thuộc về không ra gì đồ vật? Mấu chốt nhất chính là cho đến bây giờ. Còn không có kia bộ tiểu thuyết có thể chân chính hấp dẫn mọi người chú ý lực. Ai nói tiểu thuyết thì nhất định là tiết mục cây nhà lá vườn đồ. Ta hết lần này tới lần khác liền muốn làm một chút không một vật đi ra. Chỉ muốn mọi người thích cái này tiểu thuyết. Mỗi ngày khẳng định cũng sẽ không kịp chờ đợi suy nghĩ lần kế, đại đường báo, khi nào thì bắt đầu. Xuất thủ, có tài nguyên không cần. Đơn thuần lãng phí, Tần Hiệp Đạo mỗi ngày tích cực như vậy đi Huyền Vũ Môn điểm mão. Không phải là suy nghĩ nhiều đánh dấu một ít gì đó đi ra. Đối với hắn mà nói, xuất ra một bản tiểu thuyết đi ra hút để người chú ý lực. Đó là một chút gánh nặng trong lòng cũng không có. Đương nhiên rồi, giống như là Thần Điêu Hiệp Lữ, loại võ hiệp tiểu thuyết. Thời đại lưng cảnh minh hiển không phù hợp, tạm thời liền không thích hợp lắm lấy ra. Đương nhiên, gắng phải đổi một thời đại bối cảnh, cũng không phải là không thể. Chỉ là Tần Hiệp Đạo hy vọng đại đường báo, phía trên đầu tiên lấy ra đồ vật. Hẳn là một cái so sánh kinh điển, để cho những thứ kia thích dùng ngòi bút làm vũ khí nhân vật. Vội vàng đem miệng ngậm lại đồ vật. Bởi như vậy, có thể tuyển chọn khu gian liền thiếu rất nhiều. Đương nhiên, lựa chọn ít hơn nữa cũng khó không được Tần Hiệp Đạo. Ân công, nếu muốn đem tiểu thuyết viết chẳng phải tục khí. Ta khả năng trình độ còn có chút không đủ đây. Thấy Tần Hiệp Đạo tựa như có lẽ đã quyết định ở đại đường báo, phía trên liên tái tiểu thuyết. Tạ Lâm Mậu không nhịn được cúi đầu đem nội tâm của tự mình ý tưởng chân thật nói ra. Mặc dù hắn kinh học họa theo từ trình độ cũng tạm được. Nhưng là muốn hắn viết tiểu thuyết lời nói. Hắn thật đúng là không có gì lòng tin. Lúc này, dĩ nhiên là đàng hoàng giao phó thì tốt hơn. Bằng không đến thời điểm Tần Hiệp Đạo dành cho quá cao mong đợi. Mà hắn lại cho không ra kết quả gì tốt đi ra lời nói. Vậy thì xấu hổ. Không thành vấn đề, ta vốn là không có hy vọng nào ngươi tới viết. Tạ Lâm Mậu, như vậy đi, đại đường báo trước tiểu quy mô bắt đầu phát hành. Tiểu thuyết ta sẽ ở ngày mai trước cho ngươi chương 1. Sau này mỗi một bản, đại đường báo, ngay cả ở chương 1 nội dung, từ từ dựa vào tiểu thuyết đem chúng ta báo chí độ chú ý cho tăng lên. Được, lúc này, Tạ Lâm Mậu cũng không muốn nói nhiều rồi. Lô thị vải bố cửa hàng, Lô Thành Quan với sau lưng Lô Thiên Vũ, ở trong cửa hàng đi loanh quanh. Mỗi tháng, Lô Thiên Vũ cũng sẽ rút ra mấy ngày ở mỗi cái trong cửa hàng đầu đi lang thang xuống. Một mặt là hiểu một chút trong cửa hàng tình huống, ở một phương diện khác cũng phải cần tránh cho người phía dưới có cái gì lười biếng tâm tư. Lang Quân, khoảng thời gian này chúng ta vải bố cửa hàng kinh doanh thuận lợi. Bất kể là đủ loại vải bố, còn có một chút gia thảo, cũng bán rất tốt. Vải bố cửa hàng trưởng quỹ tràn đầy tự tin cho Lô Thiên Vũ hồi báo trong cửa. Hàng tình huống, làm Phạm Dương Lô Gia ở Trường An Thành mở cửa hàng. Lô Gia vải bố cửa hàng tự nhiên sẽ không đơn giản như vậy chỉ là bán ra vải bố. Bên trong có một nửa khu vực, đều là để lại cho đủ loại gia thảo. Cái gì đến từ cao câu ly lông trốn. Đến từ đột quyết da sói, Còn có một chút hồ ly ra loại đồ vật. Những thứ này ra thảo lượng tiêu thụ mặc dù so sánh lại bất quá vải bố. Nhưng là thắng ở lợi nhuận phong phú a. Năm nay mùa đông so với năm trước muốn lạnh rất nhiều. Bất kể là dân chúng bình thường vẫn có người có tiền. Cũng sẽ tăng thêm chống lạnh vật liệu mua. Ngươi phải thật tốt nắm cơ hội này. Đem chúng ta vải bố cũng nhiều bán đi một ít. Lô Thiên Vũ đối với trong cửa hàng tình huống rất hài lòng. Cho nên một câu phê bình lời nói cũng không có nói. Chỉ là đưa ra một ít mong đợi. Ừ, mặc dù vải bố chống lạnh hiệu quả không phải tốt như vậy. Nhưng là dân chúng cũng không có gì quá nhiều lựa chọn. Cho nên khí trời trở nên lạnh. Mua vải bố nhân cũng rõ ràng thay đổi hơn nhiều. Bình thường mà nói, vải bố thực ra không phải rất thích hợp làm quần áo mùa đông vải vóc. Chỉ là cái niên đại này cũng không có miên bố. Thậm chí ngay cả bông vải ảnh tử ở nơi nào cũng còn không biết. Dân chúng trong nhà dùng để giữ ấm đồ vật. Phần lớn đều là rơm dạ. Ở trên giường trải lên một tầng thật dày rơm dạ. Không chỉ có thể để cho giường lộ ra mềm mại một ít. Giữ ấm hiệu quả cũng là khá vô cùng. Tần Hiệp Đạo ở kiếp trước lúc rất nhỏ. Còn từng trải qua ngủ qua loại này rơm dạ giường. Phía sau. Rơm dạ giường từ từ chỉ là thuộc về súc sinh chuyên dụng. Hướng trong chuồng heo đầu ném lên một bó rơm dạ. Không chỉ có đem tới có thể nhiều hơn một chút nông gia mập. Còn có thể cho heo cung cấp giữ ấm, giường. Ở nông thôn địa khu vẫn rất có thị trường. Đối diện Tần Ký Mỹ trang cửa hàng bên cạnh chính đang sửa chữa cửa hàng. Đến thời điểm là bán mua bán cái gì? Mắt thấy Lô Thị vải bố cửa hàng hết thảy đều làm từng bước đang tiến hành. Lô Thiên Vũ sự chú ý từ từ liền đặt ở những địa phương khác. Cái này chúng ta cũng còn không có làm rõ ràng. Bất quá nhìn tình huống. Tựa hồ cũng là Dực Quốc công phủ sản nghiệp. Ta xem qua Dực Quốc công phủ nhân xuất nhập này cửa hàng. Lô trưởng quỹ đối với chính mình cửa. Hàng bốn phía biến hóa. Tự nhiên rất là quan tâm. Cũng tương đối hiểu biết, bọn họ Tần Ký Mỹ trang cửa hàng, bây giờ làm ăn nghe nói cũng không tệ lắm. Mặc dù lúc ấy Lô Thiên Vũ là tự mình thấy được một trận náo nhiệt, bất quá kết cục cuối cùng lại là có chút ra dự liệu của hắn. Dực Quốc công phủ lại đem Thanh Hà Thôi thì ép xuống. Làm thôi ra son phấn cửa hàng làm ăn, cơ bản đều phải không làm tiếp được rồi. Này huyết hải thâm cừu, coi như là kết. Đúng, mặc dù vừa mới bắt đầu có người nói Tần Ký Mỹ trang cửa hàng bán xà bông thơm là có vấn đề. Nhưng là sử dụng qua nhân cũng khoe được. Thậm chí có lời đồn đãi. Liền trong cung các quý nhân cũng đang sử dụng. Bởi như vậy, mọi người đối xà bông thơm phòng bị cũng chậm chậm lại. Làm ăn dĩ nhiên là lên rồi. Dực Quốc công phủ ở ngoài thành làm lớn như vậy một tòa xưởng. Nghe nói bọn họ nhân cũng đã từ Lương Châu chuyển vận trở lại số lớn lông dê. Các ngươi phải tùy thời chú ý Dực Quốc công phủ động tĩnh. Không muốn đến thời điểm khác nhân ra đánh luống cuống tay chân. Mặc dù Lô Thiên Vũ không coi trọng lông dê sản nghiệp. Nhưng là Tần Hiệp Đạo người này có chút tà môn. Cho nên hắn vẫn đi một tí an bài. Miễn thời điểm được đến bị người làm luống cuống tay chân. Ngài yên tâm. Chỉ cần Dực Quốc công phủ có động tĩnh gì, chúng ta lập tức sẽ đi xác thực nhận rõ ràng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.